Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 367, xuyên vài món áo đấu thật đây. Trên thực tế, một năm qua, Bồ Đào Nha tân sinh nhi bên trong, sử dụng tần suất cao nhất tên chính là Quaresma, thật giống như Ronaldo cao nhất lúc, toàn người Brazil cũng gọi Ronaldo. Có thêm ba đứa hài tử, Quaresma cảm giác mình nhân sinh lập tức viên mãn. Then chốt là, chính mình còn không bạn gái à. Không nhịn được tự giễu nở nụ cười, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng tâm tình của hắn. Dù sao chuyện này không thể tạm tạm. Buổi tối Quaresma chính nằm ở trên giường nghĩ nên đưa cho ba đứa hài tử lễ vật gì làm lễ ra mắt. Lúc này điện thoại đột nhiên vang lên. Trong lòng một trận hừng hực, điện thoại là Emma đánh tới. Nếu như ta nói ta ở Gelsenkirchen lạc đường, ngươi có hay không cười ta? Emma nhẹ nhàng khoan khoái trong tiếng cười không hề che giấu chút nào chính mình nhất quán đặc. Điểm, Quaresma tự nhiên rõ ràng. Đây là một cái đơn giản nữ hài, thậm chí đơn giản đến không có tim không có phổi. Nếu không thì cũng không đến nỗi đi học thời điểm ngủ đến liền bra đều thoát. Lạc đường cái gì? Thực sự không đáng ngạc nhiên. Không đem mình làm mất cũng đã đáng giá biểu dương. Ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi đi. Quaresma có chút kích động nói. Đầu bên kia điện thoại Emma ngáp một cái. Mới dùng lười biếng tự mèo con âm thanh đối với Quaresma nói. Không cần. Ta tùy tiện tìm cái khách sạn ở lại. Ngày kia ta sẽ đi gặp ngươi thi đấu. Ngươi có thể phải cố gắng lên biểu hiện nha. Quaresma nhất thời mặt mày hớn hở. Nguyên lai Emma là cố ý đến xem chính mình thi đấu. Này kinh hỉ thực sự là để hắn có chút khó có thể chống đỡ. Yên tâm đi, ta sẽ đem nước Anh đánh ra tường. Quaresma vỗ ngực bảo đảm nói. Không phải. Ngươi cẩn thận biểu hiện là được. Kỳ thực ta vẫn là hy vọng nước Anh thắng. Emma dừng một chút, do dự mở miệng nói. Quaresma không nhịn được mắt tối sầm lại. Hắn lại đã quên, Emma là người nước Anh. Nàng tự nhiên nên càng hy vọng nước Anh thắng trận. Hích, đã như vậy, vậy cũng tốt. Ta chỉ cần bảo đảm thắng trận là tốt rồi. Ta bảo đảm không tàn sát nước Anh. Quaresma cũng do dự một chút, mới mở miệng nói, để điện thoại xuống, Quaresma lăn qua lộn lại ngủ không được. Trong đầu tất cả đều là Emma cái kia mê người dáng vẻ. Ngày thứ hai huấn luyện, Quaresma sức sống 10 phần, không hề có một chút nào bởi vì giấc ngủ không đủ mà có vẻ uể oải. Tình yêu kích thích để hắn cả người đều là dùng không hết khí lực. Một phát pháo đạn giống như sút gôn đánh cho dự bị thủ môn Paul Santos kêu cha gọi mẹ. Các đồng đội không biết Quaresma bị cái gì kích thích, còn tưởng rằng là bị ở ngoài giáo ảnh hưởng dư luận mà bạo phát đây. Xác thực, bởi vì nước Anh đáng sợ kia được quan tâm độ, cuộc tranh tài này dư luận hoàn cảnh căn bản không thể quá khứ thường ngày mà nói. Dù cho là cùng Hà Lan thi đấu quan tâm độ, e sợ đều không kịp cuộc tranh tài này 1/5. Được lợi từ nước Anh truyền thông nghiệp phát đạt, nước Anh giờ nào khắc nào cũng đang tầm mắt của mọi người bên trong. Bồ Đào Nha tự nhiên cũng theo thời khắc lộ ra ánh sáng. Hoàn cảnh như vậy, lần trước Euro thời điểm, bọn họ cũng đã cảm thụ quá, bởi vì cùng Hà Lan dã man cuộc chiến nguyên khí tổn thương nặng nề. Giữa sân hạt nhân đe câu không thể ra tràng. Hiện ở bên ngoài dư luận phổ biến cho rằng Bồ Đào Nha rất khó vượt qua nước Anh cửa ải này. Đặc biệt là nước Anh chòm sao lóng lánh. Đội hình xa hoa trình độ so với Bồ Đào Nha còn muốn khuếch đại. Tam sư quân đoàn ổn tiến vào bán kết. Thật giống như kiêu ngạo dồn nhiều cái gì đều hơn người một bậc như thế. Điều này làm cho người Bồ Đào Nha vô cùng phản cảm. Đương nhiên, nước Anh oác đề tài vẫn để cho người cảm thấy rất hứng thú. Trên thực tế, Quaresma thật không quá để ý nước Anh. Đừng xem nước Anh đội hình xa hoa, nhưng có thể đánh chân tâm không mấy cái. Rồi cùng Hà Lan gần như, nước Anh cách đá cũng lung ta lung tung không được hệ thống. Quang vui sướng có cái gì dùng? Hơn nữa, hiện tại nước Anh vẫn không tính là vui sướng đây. Song Đức vấn đề không cách nào giải quyết. Hai người phát huy lẫn nhau kiềm chế. Không có cách nào đánh ra mạnh nhất trình độ. Giữa sân vừa không có một cái tuyệt đối tổ chức hạt nhân. Đá được không loạn mới là lạ. Vì lẽ đó Quaresma không có chút nào lo lắng. Tam sư chính là Ba Miêu. Đàng hoàng Ba Miêu. Cuộc tranh tài này chỉ cần hắn toàn lực ứng phó tuốt Miêu là được. Lúc trước cãi nhau Quaresma không có tham dự. Toàn tâm toàn ý chuẩn bị chiến đấu. Dù cho có nước Anh cầu thủ chủ động đem chiến hỏa đốt tới trên người mình. Hắn cũng lười đi đáp lại. Chờ trận đấu kết thúc. Bọn họ liền biết đến cùng ai là đệ đệ. Thi đấu cùng ngày, sân bóng Arena Osanka đã sớm biến thành thời khắc phun trào núi lửa. Bầu không khí khủng bố đến liền ngay cả Quaresma đều ở trong lúc vô tình chịu đến ảnh hưởng. Cái kia mãnh liệt tiếng ồn, giờ nào khắc nào cũng đang kích thích thần kinh của tất cả mọi người. Nước Anh cổ động viên, thật là không phải bày đẹp đẽ. Làm nóng người thời điểm, Quaresma trước sau nhìn chăm chăm mặt phía bắc khán đài, bởi vì hắn biết, em ma vé xem bóng ngay ở vị trí này, chỉ có điều siêu tầm nửa ngày, hắn cũng không tìm được em ma bóng người. Hết cách rồi, nhiều như vậy fan bóng đá, có thể tìm tới mới là lạ, có điều không đáng kể, chỉ cần biết rằng nàng đại khái ở nơi nào là tốt rồi. Chỉ ít phương hướng là không sai. Làm nóng người xong xuôi đi vào cầu thủ đường nối. Quaresma lưu loát đổi được rồi áo đấu. Dáng màu đỏ áo đấu là hắn rất yêu thích hình thức. Rất vui mừng Bồ Đào Nha áo đấu hình thức không sai. Nếu như đổi thành những người nắm giữ kỳ hoa áo đấu đội tuyển quốc gia, hắn nhất định xấu hổ với ăn mặc như vậy áo đấu ở đây trên đá bóng. Ngươi nói thoát áo đấu tiệc chúc mừng bị thẻ vàng lời cảnh cáo. Như vậy ta xuyên hai cái áo đấu. Thoát một cái chúc mừng. Bên trong còn có một cái. Nên thì sẽ không ăn thẻ vàng chứ. C. Do ngồi ở Quaresma bên cạnh đổi áo đấu. Đột nhiên ý nghĩ kỳ lạ đối với Quaresma nói. Xuyên hai cái áo đấu ra trận. Chúc mừng ghi bàn lúc thoát một cái lưu một cái. Ý tưởng này đúng là rất tốt. Có thể ngươi xác định trọng tài thì sẽ không gây sự với ngươi. FIFA quy định không cho phép ở đây trên thoát áo đấu. Cho dù ngươi xuyên quy tắc nói rõ văn tự lỗ thủng, trọng tài vẫn như cũ có thể căn cứ tình huống cụ thể làm ra hợp lý phán phạt. Càng to lớn hơn tỷ lệ là thẻ vàng chiếu cho không lầm. Hơn nữa, người rất khả năng không có cơ hội ăn mặc hai cái áo đấu lên sân khấu. Bởi vì ra trận kiểm tra lúc, người liền bị bắt được. Quaresma ngữ khí mang theo trào phúng nói. Xuyên hai cái nhiều không đã ghiền. Người có thể mặc bốn cái áo đấu lên sân khấu à. Như vậy coi như người trình diễn hết trích. Đều không cần lo lắng ăn bài. C. Do ý nghĩ kỳ lạ quả thực cùng não tàn không có khác biệt quá lớn. Vì lẽ đó Quaresma mới như vậy khinh bỉ. Có điều C. Do nghe xong Quaresma lời nói, nhưng không có nghe được trào phúng. Trái lại là sáng mắt lên. Đúng nha, ngươi nói rất có đạo lý. Ta có thể mặc bốn cái A. Có điều vừa trở nên hưng phấn, liền lại nhíu mày, mặt mày ủ rũ tự lẩm bẩm. Xuyên bốn cái áo đấu có chút quá không thoải mái đi. Nếu như ảnh hưởng tình trạng của ta làm sao bây giờ? Quaresma trong nháy mắt sạm mặt lại. Đây là ngươi nên quan tâm trọng điểm sao? Trọng điểm là, ngươi rất sao có cơ hội trình diễn hat trick. Trên thực tế, ngươi mặc một bộ áo đấu liền được rồi. Bởi vì ta cũng không cảm thấy ngươi có thể ghi bàn. Tức giận nhìn C. Do một chút, Quaresma đứng dậy liền ra phòng thay đồ. Hắn thực sự không muốn sẽ cùng C. Do đơn độc tiếp tục chờ đợi. hắn thật sợ sệt ngớ ngẩn gặp truyền nhiễm. Cầu thủ trong lối đi, nước Anh cầu thủ đã dừng lại đội ngũ. Quaresma vừa ra tới, ánh mắt đồng loạt đều tụ tập ở trên người hắn. Nóng rực đến Quaresma có chút không dễ chịu. Cũng khó trách nước Anh các cầu thủ đều nhìn chằm chằm Quaresma xem. Bọn họ qua rõ ràng, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia bên trong uy hiếp to lớn nhất cầu thủ chính là Quaresma. Lần trước Euro, Bồ Đào Nha trong đội hình vẫn không có Quaresma đây. Nước Anh ngay ở Bồ Đào Nha bại bởi chủ nhà. Hiện tại Quaresma cái này đại ma vương cũng trúng cử Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia. Tuy rằng kiêu ngạo John Neal cũng không cảm thấy Bồ Đào Nha có thể tái chiến thắng nước Anh. Có thể muốn nói bọn họ không lo lắng Quaresma, đó là tuyệt đối không thể. Phải biết, đội tuyển quốc gia Anh phần lớn cầu thủ có thể đều ở ngoại hạng Anh bên trong bị Quaresma ngược quá. Lampard vị trí Chelsea, tuy rằng ngang dọc Premier League, hung hăng thắng lợi, nhưng ở hai hiệp tranh tài bên trong đều bại bởi Arsenal. Quaresma biểu hiện hoàn mỹ carry toàn trường. Lampard căn bản là cướp không đi Quaresma danh tiếng. Gerrard vị trí Liverpool cũng không phải là đối thủ của Arsenal. Quaresma cái này nhà giàu sát thủ cho The Red mang đến đau xót phòng trường hiện tại vẫn không có. Khép lại ni, Beckham vị trí Real, mùa giải trước càng bị Arsenal huyết ngược. Chi tiết nhỏ liền không muốn nói ra. Rooney vị trí MU cũng là bại tướng dưới tay Quaresma. Quaresma số bàn thắng hầu như đều là từ này mấy nhà giàu có trên người soạt đi ra. Cho tới Ashley Cole chờ Quaresma đội hữu, tuy rằng không có ở trên sân thi đấu bị Quaresma chà đạp quá, có thể ở trong khi huấn luyện bị ngược số lần càng nhiều. Quả thực nghĩ lại mà kinh, nói ra đều là lệ a. Duy nhất cùng Quaresma không có giao thủ trải qua, chỉ sợ cũng là Byron giữa sân Hargreaves, nhưng Byron hiện tại sự suy thoái. Ở Quaresma trước mặt, hắn cũng không có cái gì sức lực là được rồi. Cái này cũng là Quaresma đối mặt nước Anh không hề áp lực một nguyên nhân khác đều là bại tướng. Dưới tay chính mình, lại ngược một lần là được. Cùng Ashley Cole lên tiếng chào hỏi. Nước Anh đội hình ra sân bên trong, chỉ có như thế một cái Arsenal cầu thủ, Campbell không có mò đến thủ phát, Walcott càng là làm sao chen vào đội tuyển quốc gia cũng không biết. Trọng yếu như vậy thi đấu, căn bản không nên nghĩ có thể ra trận, rất nhanh, ở trọng tài chính dẫn dắt đi, hai đội cầu thủ đi vào sân bóng, trên khán đài đột nhiên bùng nổ ra một trận tiếng hoan hô. Thi đấu cũng sắp chính thức bắt đầu, nhìn nước Anh một hàng xa hoa đội hình, nhìn lại một chút trên ghế giáo luyện ngồi Ericsson. Quaresma không nhịn được cảm thán người Thụy Điển đem nước Anh khanh đến không nhẹ a. Khỏe mạnh đội hình, nhưng lợi dụng không đứng lên, chỉ có thể dựa vào xây ngôi sao bóng đá nghiền ép đối thủ. Gặp phải thực lực tương đương đối thủ, sẽ không có bất luận là thủ đoạn gì ứng phó rồi. Có điều như vậy cũng tốt. Nếu như nước Anh thật bị một cái nào đó cái danh soái dạy dỗ đi ra, cái kia Bồ Đào Nha phòng trừng cũng rất khó chịu. Không cần mơ mộng nhiều như vậy, chỉ cần làm từng bước đá. Quaresma không có chút nào lo lắng nước Anh gặp nhấc lên quá to lớn bọt nước đến. Nhiệm vụ của chính mình chính là mau mau ghi bàn. Emma còn ở trên khán đài nhìn đây. Như vậy, ghi bàn sau đến cùng làm sao chúc mừng thật đây. Ta nói rồi ta nhất định làm được. Ta bảo đảm không huyết ngược ba meo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.